Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Chương 357 ngươi còn có điểm tác dụng sao? Tôn Ngạo phía sau lại chợt chuyển ra một người. Dáng người mạn diệu, mặt mày tinh xảo, không phải Vân Bảy Cẩn là ai? Trên mặt nàng ngậm một tia cười lạnh, đặc biệt là nhìn đến Thiên Lan thời điểm, nghiêm trọng điên dâng lên một trận hung ác. Ánh mắt có thể giết người nói, Thiên Lan cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, ta còn tưởng rằng phải có đoạn thời gian mới có thể gặp mặt đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Vân Bảy Cẩn tiếng nói như cũ uyển chuyển nhẹ nhàng. Chỉ là bên trong ẩn hàm châm chọc cùng hận ý vặn vẹo này êm tai thanh âm ni Thiên Lan nhìn đến. Vân Bảy Cẩn thần sắc trực tiếp đọng lại lên, lạnh lùng dò hỏi, Lục Y ở nơi nào thượng cổ mị yêu nhất tộc? Như thế một loại vong tộc trùng tộc, ngươi cho rằng ta sẽ ở còn cho ngươi. Vân Bảy Cẩn cười đến có chút ác độc, chờ ở quá mấy ngày. Nghe vậy, Thiên Lan không khỏi nhíu nhíu mày. Xem Vân Bảy Cẩn ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Tất cả mọi người không nghĩ tới Thiên Lan sẽ đột nhiên động thủ. Màu đỏ linh lực bỗng nhiên ở trong đình viện thoáng hiện. Hoảng đến người mắt đều không mở ra được, chờ bọn họ đang xem. Thiên Lan chính nắm linh lực ngưng ra tới trường kiếm chống Vân Bảy Cẩn trắng nõn cổ. Vân Bảy Cẩn không hề có phản kháng ý tứ, cũng không có chút nào hoảng loạn, dường như bị người dùng trường kiếm chống cổ người nọ không phải nàng giống nhau. Chỉ là kia mắt đẹp trung ác độc quang mang đại thịnh. Lục Y ở trên tay nàng, Vân Thiên Lan nữ nhân này mới không dám thương nàng. Thiên Lan đương nhiên biết Vân Bảy Cẩn ý tưởng. Trong lòng không khỏi có chút cười nhạo, cho rằng Lục Y ở trong tay nàng cũng không dám làm cái gì sao. Muốn một người tồn tại, đối nàng tới nói là kiện rất đơn giản sự. Thiên Lan thủ đoạn khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị phát lực, bên cạnh bỗng nhiên xen kẽ tiến vào một bóng người, đẩy ra nàng trường kiếm ni Tôn Ngạo thu hồi trong tay màu đen đại kiếm. Cung kính chắp tay, Thiên Lan tiểu thư. Vân cô nương là chúng ta Tôn gia khách nhân, cũng là Tôn gia tiểu thư, thỉnh ngài tự trọng. Tuy rằng không biết Thiên Lan tiểu thư cùng Vân tiểu thư có cái gì ân oán, nhưng là gia chủ còn chờ Vân tiểu thư cứu đâu, vô luận như thế nào hắn cũng không thể làm Vân tiểu thư xảy ra chuyện. Ở Tôn Ngạo trong lòng, hết thảy đều này đây gia chủ vì trung tâm ni. Thiên Lan hơi dừng một chút, tan ngưng tụ trường kiếm. Tôn quyết làm sao vậy? Vân Bảy Cẩn xuất hiện nơi này khẳng định không phải vì cái gì gia tộc thân tình. Nàng tất có sở đồ. Tôn Ngạo biết gia chủ coi trọng Thiên Lan tiểu thư, cho nên cũng không giấu giếm. Gia chủ trong cơ thể ma khí phản phệ, nguy ở sớm tối, nhiều lần đảm nhiệm Tôn gia gia chủ đều là bị ma tộc người nắm giữ ở lòng bàn tay. Đương gia chủ liền nhất định phải phế tận tu vi, làm ma khí cắn nuốt thân thể, cho nên Tôn gia chủ chi vị có thể nói là cái phỏng tay khoai lang. Ai cũng không nghĩ kế thừa gia chủ chi vị, theo lý thuyết Tôn Quyết còn không có con nối dõi, ma tộc sẽ không nhanh như vậy đối Tôn Quyết xuống tay. Nhưng là tình huống hiện tại chính là như vậy, Tôn Quyết bởi vì trong cơ thể ma khí bạo động, cho nên làm cho hắn sinh mệnh ở cấp tốc sói mòn. Mà Vân Bảy Cẩn không biết dùng cái gì biện pháp làm Tôn Quyết trong cơ thể ma khí được đến ngắn ngủi giảm bớt, nhưng cũng gần là giảm bớt, tái phát tùy thời đều sẽ phát sinh. Nghe xong Tôn Ngạo thuật lại, Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên đồng thời từ bên trong nghe thấy được âm mưu hương vị. Ma tộc muốn từ Tôn gia được đến cái gì? Mặc kệ Vân Bảy Cẩn là bên kia người, từ nàng bắt đi bạc thời điểm, Thiên Lan trong lòng đối nàng áy náy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dám động bên người nàng người, sẽ vì này trả giá đại giới. Vân Bảy Cẩn vẫn luôn mở to mắt đẹp, ở Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên hai người trên người qua lại bồi hồi. Không biết ở đánh cái gì chủ ý, Thiên Lan tiểu thư, thật sự là hiện tại không có phương tiện, ngài nếu là có việc, quá mấy ngày ở tới cửa được không? Tôn Ngạo thấy Thiên Lan không nói chuyện, chỉ có thể căng ra đầu mở miệng. Hắn hiện tại cũng là phân thân thiếu phương pháp, một lòng nghĩ làm gia chủ hảo lên. Tôn Ngạo, có không mượn một bước nói chuyện, Thiên Lan Triều Vân bày cẩn nhìn thoáng qua. Lúc này nàng đã không có xem bọn họ, mà là nhìn sân góc, thần sắc Mạc Danh, Tôn Ngạo thấy Thiên Lan ngưng trọng nghiêm túc biểu tình, hơi suy tư một chút liền gật gật đầu, quay đầu lại đối với Vân Bảy Cẩn hành lễ. Vân tiểu thư, gia chủ trước làm ơn ngươi, Vân Bảy Cẩn cười lạnh một tiếng. Thật sự lắc mông chi vào từ đường, Vân Thiên Lan muốn cùng Tôn Ngạo nói cái gì? Vân Bảy Cẩn trong lòng biết rõ ràng, chính là thì tính sao? Nàng hiện tại chưa chắc sợ hãi nàng, Tôn Ngạo bình lui mọi người, lại đem hai người đưa tới một cái độc lập phòng, lúc này mới mở miệng dò hỏi, không biết Thiên Lan tiểu thư muốn cùng tại hạ nói cái gì? Ta nói cũng không nhất định phải ngươi tin tưởng, Vân Bảy Cẩn lai lịch không đơn giản, vô cùng có khả năng cùng ma tộc có quan hệ, ta tuy cùng nàng có thù oán, nhưng là sẽ không lấy Tôn quyết tánh mạng nói giỡn, Thiên Lan nói được cực kỳ chân thành. Tôn Ngạo thần sắc thay đổi lại biến, Vân Bảy Cẩn xuất hiện thời cơ xác thật quỷ dị, gia chủ trong cơ thể ma khí vừa mới tái phát, Vân Bảy Cẩn sau lưng liền đến, hơn nữa trong tay còn có chậm lại ma khí tàn sát bừa bãi biện pháp. Nhưng là mấy ngày nay, Vân Bảy Cẩn tận tâm tận lực ổn định gia chủ trong cơ thể ma khí, cũng không có mặt khác dị thường, trong lúc nhất thời Tôn Ngạo rối rắm lên, nếu không phải Vân tiểu thư, gia chủ rất có khả năng đã, Thiên Lan tiểu thư nói, Tôn Ngạo sẽ để ở trong lòng, nếu là Thiên Lan tiểu thư không có mặt khác sự, Tôn Ngạo liền không tiễn, này rõ ràng lệnh đuổi khách Thiên Lan sao lại nghe không hiểu. Nàng ngôn tẫn tại đây, Tôn Ngạo tin hay không ở chỗ nàng, nàng cũng sẽ không cứu loại ma khí người, cho nên không có khả năng giúp đỡ vội, cho nên cũng không đang nói cái gì. Cùng Đế Lâm Nguyên gia Tôn gia, ngươi như thế nào liền như vậy ra tới, không phù hợp tính tình của ngươi, vừa ra Tôn gia. Đế Lâm Nguyên liền cười trêu ghẹo nói, Thiên Lan nhún vai, khuôn mặt nhỏ thượng ngưng trọng còn có vài phần chưa tán. Vân Bảy Cẩn chút nào không sợ ta tìm được nàng, chứng minh nàng có điều dựa vào. Vả lại, Tôn quyết là vô tội, nếu là Vân Bảy Cẩn thật sự là muốn cứu hắn, ta cũng không thể liên lụy vô tội người, Vân Bảy Cẩn thân thể như thế nào cũng chảy bọn họ huyết. Vạn nhất, ta tra xét một chút lục y hơi thở, Vân Bảy Cẩn trên người cũng không có lây dính thượng chút nào. Lục y vô cùng có khả năng không ở nàng trong tay, lục y thân là thượng cổ nhất tộc. Tiếp xúc sau rất khó lau sạch, lấy Vân Bảy Cẩn thực lực càng là không có khả năng. Vậy chỉ có một loại khả năng, lục y không ở nàng trong tay. Thiên Lan nhướng mày nhìn Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Nhìn kia trương trói lọi khuôn mặt tuấn tú, không tự chủ được duỗi tay ở trên mặt hắn sờ soạng một phen. Không nghĩ tới ngươi còn có điểm tác dụng, Đế Lâm Nguyên thuận thế nắm Thiên Lan tay. Hơi hơi ra sức, nàng liền tránh thoát không khai. Mắt lam trung dạng khởi một tầng nhu sắc, chậm rãi nói, nương tử lợi hại như vậy. Ta nếu là không có tác dụng, kia còn như thế nào cùng được với nương tử nện bước. Vi phu nhưng không nghĩ bị ghét bỏ, Thiên Lan ngưng trọng tâm tình được đến một tia thả lỏng. Thở dài mới nói, Đế Lâm Nguyên. Chờ này hết thảy bụi bậm rơi xuống đất, chúng ta liền tìm cái địa phương ẩn cư đi. Nàng chán ghét như vậy sinh hoạt, âm mưu tung hoành, sát khí từ phía, Đế Lâm Nguyên ánh mắt lóe lóe, có vài phần kinh ngạc cùng né tránh, đốn vài giây, mới giơ lên khóe môi, nhẹ nhàng chậm chạp phun ra một chữ, hảo, hết chương.